Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 435, vỗ mông ngựa cũng có độ khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng cảm tạ các người, những người đã xuất hiện bên cạnh chúng ta vào thời khắc khó khăn nhất, vào lúc chúng ta cần nhất. Tuy các người là yêu ma, nhưng so với những thần Phật chỉ biết đứng xa mà nhìn, để mặc kẻ ác hoành hành, các người đáng kính trọng hơn nhiều. Ta, Kiều Tử Lan, trước nay không tin thần, cũng không bái Phật, trong lòng ta, thần Phật chỉ là cẩu thí. May mắn thay, các người đã xuất hiện. Từ nay về sau, ma giới đế quân và phu nhân chính là đối tượng mà ta nguyện một đời bái tế. Các người đã cứu trượng phu của ta, cứu lấy dân chúng Đông Ly quốc. Trước ân nghĩa to lớn này, Tử Lan chỉ có thể ghi nhớ trong lòng mà không có gì báo đáp. Chỉ nguyện vợ chồng các người vĩnh viễn hạnh phúc, ân ái trọn đời. Kiều Tử Lan tự nhận mình đã nói ra những lời vô cùng chân thành. Xúc động, nàng thật sự cảm kích vợ chồng ma đế, nhưng không biết lấy gì báo đáp. Biết rõ ma giới và tiên giới là hai thế giới đối lập, nàng mới cố ý nói lời thẳng thắn đến khó nghe để thể hiện sự cảm kích tận tâm can, để bày tỏ tấm lòng. Nàng chỉ còn biết vỗ mông ngựa trước lời thê tử. Đông Phương Duyệt tuy có chút cảm thấy không ổn, nhưng nghĩ đến người cứu họ đích thực là ma giới đế quân, chẳng phải thần tiên, chẳng phải Phật tổ, nên lời nàng nói cũng không thể trách được. Trong lòng ngươi, thần Phật thật đều là cẩu thí sao? Tiểu Lăng trong vòng tay Xích Diễm hỏi. Đương nhiên rồi, Kiều Tử Lan đáp, mặt không đổi sắc, tim không loạn, dù sao đã có ma đế che chở, thần tiên chắc cũng không dám đến bắt tội nàng. Ai cứu được trượng phu nàng, người ấy chính là ân nhân của nàng. Ai là ân nhân, thì kẻ đối lập với ân nhân chính là kẻ thù của nàng. Cho dù sau này thần Phật muốn trừng phạt, không cho nàng đầu thai vào chốn tốt lành, nàng cũng chấp nhận. Làm người thì phải có lập trường rõ ràng, không thể là cây cỏ mọc đầu tường, ngả nghiêng theo chiều gió. Đã chấp nhận ma giới đế quân, nàng suốt đời sẽ không xem thần Phật là điều gì quan trọng. Nhưng mẫu thân của ta là con gái thiên đế, là công chúa tiên giới đấy. Một câu nói nhẹ nhàng của Tiểu Lăng khiến Kiều Tử Lan suýt nữa trượt chân rơi khỏi tường thành. Nàng ngượng ngùng nhìn Vân Nguyệt đang mỉm cười hiền hòa, lần đầu tiên trong đời cảm thấy vỗ mông ngựa cũng có độ khó không tưởng. Trời ơi, ma đế lại ở bên một công chúa tiên giới, chuyện này cũng được sao? Chuyện đó, Kiều Tử Lan cười gượng, hai tiếng lạc lõng vang lên trong gió. Đông Phương Duyệt thấy thê tử lúng túng, lòng đau xót, vội lên tiếng giải vây. Phu nhân, thật xin lỗi, Lan Nhi không rõ hết mọi chuyện trong đó, mong người thứ lỗi. Vân Nguyệt mỉm cười, không sao cả, người làm, trời nhìn, đúng hay sai, tiên giới đều nhìn rõ, nhưng con người cũng như mọi sinh linh khác, đều là sản vật của đất trời, dù là thần tiên, cũng không có quyền can thiệp tùy tiện. Như các người đã nói, người tốt sẽ được báo đáp, không phải chúng ta đã đến sao? Lúc này, đại quân Bắc Tường Quốc đã áp sát đến dưới thành, dù biết chắc chắn thắng lợi thuộc về mình, nhưng Bắc Minh Hàn bản tính đa nghi, nhìn đám người trên tường thành không chút hoảng loạn, không lấy vũ khí, hắn biết chắc có điều bất thường. Vì vậy, để phòng bị, Bắc Minh Hàn cho đại quân dừng lại cách thành Kim Lăng trăm bước. Nhìn đôi phu thê kia ân ái ngọt ngào ngay trước mắt, lửa giận trong lòng hắn bốc lên. Người con gái ấy vốn là vị hôn thê mà hắn từng xem trọng, lại trở thành thái tử phi của Đông Phương Duyệt. Nay nàng lại trước mặt hắn ân ái cùng kẻ khác, sao hắn có thể chịu nổi? Đã thế, còn dám biểu lộ tình cảm ngọt ngào trước mắt hắn, thật ghê tởm đến cực điểm. Nhìn hồi lâu, dù không nghe rõ họ nói gì, nhưng cũng hiểu là đang dặn dò nhau trước khi chết, đang từ biệt lần cuối. Nhưng, ba người lạ mặt kia là ai? Tiêu thừa tướng, nam nhân bên cạnh Đông Phương Duyệt là ai? Bắc Minh Hàn cau mày hỏi. Ngay lúc hắn mở miệng hỏi, người kia như có thể nghe được, bất ngờ quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường. Ánh mắt ấy đúng là ánh mắt của bậc cường giả nhìn loài sâu kiến, khiến Bắc Minh Hàn trong lòng vô cùng khó chịu. Tiêu Tường cũng thấy kỳ quái về nam nhân đứng bên Đông Phương Duyệt. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ, nhưng trong Đông Ly Quốc, hắn chưa từng thấy qua người này. Đứng bên dưới siêu kiệu, Tiêu Tường cúi mình cung kính đáp, khải bẩm Thái tử Điện Hạ, hạ quan chưa từng gặp người này. Các bằng hữu của Đông Phương Duyệt, hạ quan đều nắm rõ, nhưng người này hạ quan dám cam đoan tuyệt đối không phải người thân cận của hắn. Ô, Bắc Minh Hàn nhíu mày, vậy người này hiện giờ xuất hiện ở đây là vì cớ gì? Đừng nói với bản thái tử rằng hắn đến để xem náo nhiệt. Người nghĩ bản thái tử dễ bị lừa sao? Tiêu Tường, đúng là Bắc Minh Hàn không dễ đối phó như Đông Phương Duyệt. Cũng chẳng dễ lừa như hắn. Hiện giờ, hắn thậm chí đang nghĩ liệu Bắc Minh Hàn có bỏ rơi mình sau khi thâu tóm được Đông Ly Quốc. Trước kia, khi Đông Ly Quốc chưa thất thủ, hắn là giường cột Bắc Tường Quốc, ngay cả hoàng thượng gặp cũng không phải quỳ, còn được phong dị tính vương. Giờ đây, Bắc Minh Huyền chỉ cần hơi trái ý là nổi giận, khiến hắn không ít lần phải quỳ gối dập đầu. Hắn bắt đầu tự hỏi sau khi Giang Sơn đã nằm trong tay, có phải hắn cũng sẽ bị gạt bỏ? Không còn cách nào, Tiêu Tường đành nhẫn nhịn giải thích. Thái tử Điện Hạ bớt giận, mỗi lời hạ quan nói đều là thật. Nếu Điện Hạ không tin, có thể hỏi những đại thần khác. Trước đây Đông Ly Quốc tuyệt đối không có người này. Thấy Bắc Minh Hàn vẫn nhíu mày, vẻ mặt thận trọng, Tiêu Tường vội trấn an. Điện hạ, ngài lo gì chứ, dù người kia có là cao thủ tuyệt thế, chẳng lẽ có thể chống lại trăm vạn đại quân? Bắc Minh Hàn liếc Tiêu Tường một cái, khinh thường nói, ngươi ngay cả quốc gia mình cũng có thể bán đứng, sao hiểu được tâm tình bản thái tử khi quý trọng tính mạng binh sĩ? Chỉ một câu nhẹ nhàng, đã khiến Tiêu Tường tức đến mức muốn chết ngay tại chỗ. Nếu có cơ hội làm lại, hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng Đông Ly Quốc. Dù sao, Bắc Tường Quốc cũng không phải đất của hắn, cũng không phải nơi có chủ tử mà hắn quen thuộc. Bắc Tường Quốc hoàng quân là loài sói, còn thái tử chính là sói con, khi còn hữu dụng thì tâng lên tận trời, lúc không cần nữa, hừ, hắn phải sớm tính đường lui cho mình mới được. Chàng chàng thiếp thiếp xong rồi phải không? Thái tử còn đang ở đây, còn không mau đến hành lễ. Nếu thái tử vui, còn có thể cho các ngươi chết toàn thây. Không còn cách nào khác, có những kẻ chỉ cần mặt mũi chứ không cần tính mạng. Nước mất nhà tan rồi, mà vẫn còn tâm trạng ân ái. Nếu hắn không mở miệng, sợ chọc giận Bắc Minh Hàn còn mất thêm mấy phần nhân lực. Thế là Tiêu Tường lớn tiếng hô lên dưới thành. Thay Bắc Minh Hàn mở lời, nghe Tiêu Tường nói, dân chúng đồng loạt nổi giận, mắng hắn là kẻ B, N, N, C, cách chương.